Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Đại Chu Hoàng thành không thể chọc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu vì tộc người. Nhìn Cơ Huyền, Quản Trọng trong mắt nhiều một tia không rõ ràng. Vốn cho là Cơ Huyền sẽ tìm những lý do khác mà nói phục mình, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là cái này. Thật ra thì trong xương hắn là thật rất bội phục vị này Chu Thiên Tử. Giơ tay nhấc chân gian có thể cầm toàn thiên hạ gia hầu thế tử chơi xoay quanh. Coi như là Khương Tiểu Bạch cũng chỉ có thể vọng kỳ bóng lưng. Không sai, tin tưởng ngươi cũng biết, mấy trăm năm phong thần cuộc chiến cũng không chỉ là truyền thuyết. Cơ Huyền nói nữa, lần này, Quản Trọng yên lặng, Tề Quốc Hoàng thành bên trong lão tổ Khương Tử Nha thú cưỡi có sống lại dấu hiệu. Chuyện này hắn là rõ ràng, mấy trăm năm trước trận chiến ấy, Khương Tử Nha phong thần, Đại Chu hưng, Tề Quốc lên, Ân Thương diệt, nhưng ai biết chết nhiều ít phổ thông binh sĩ và vô tội người dân. Bọn họ mới là người đáng thương nhất. Lần này mưa gió lần nữa, cô không hy vọng thấy loại chuyện này một lần nữa diễn ra. Cơ Huyền thanh âm rất trầm thấp. Cái này ngược lại không phải là vì chiêu mộ Quản Trọng nơi biên soạn, mà là hắn lời thật lòng. Phong thần đánh một trận, cuối cùng bị sắc phong hoặc là thần tộc hậu duệ hoặc là chính là xiển giáo đệ tử. Những cái kia không người đứng sau tộc người võ tướng, không thấy cái đó có thể lên bảng. Cái này, Quản Trọng muốn nói lại thôi, muốn phải phản bác nhưng là không biết nên làm sao mở miệng. Rốt cuộc, hồi lâu, hắn tựa hồ tìm được một cái lý do, thân là Đại Chu Thiên Tử. Hẳn cảm ơn mấy trăm năm phong thần cuộc chiến, nếu không phải nó, cũng không khả năng có ngươi ngày hôm nay, phải không? Nếu như ngươi là năm đó phổ thông nhân tộc một thành viên, sẽ không còn như thế nói. Cái này, Quản Trọng im miệng, lùi một bước nói, coi như cô bây giờ thả ngươi trở lại Tề Quốc, Khương Tiểu Bạch còn sẽ lại tín nhiệm ngươi. Hắn có thể sẽ không tin tưởng cô sẽ không chút tổn hao nào đem ngươi bắt lại thả. Cơ Huyệt không có dừng lại, lời nói trực kích Quản Trọng sâu trong nội tâm. Cô đã âm thầm phái người đem ngươi ra quyến từ Tề Quốc nhận lấy. Ngươi vậy lão mẫu thân bệnh, cô vậy sẽ nghĩ biện pháp mời y ra chữa trị. Sau nửa tháng các nàng sẽ đến Hoàng Thành. Như đến lúc đó Quản đại nhân còn cố ý phải về Tề Quốc, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Không thể không nói, Cơ Huyền vì chiêu mộ Quản Trọng thật đúng là hao hết tâm tư. Củ cải gia tăng bổng nên dùng đều dùng. Dĩ nhiên, tiếp ứng Quản Trọng gia quyến sự việc hoàn toàn là do Ngụy Trung Hiền ở tổ chức. Thậm chí Ngụy Trung Hiền còn hỏi thăm được Quản Trọng là một vị đại hiếu tử, nhiều năm qua một mực phục vụ lão mẫu thân, làm sao cái loại đó bệnh kinh niên tiên hữu y ra có thể coi trọng, có thể trị hết ta mẫu thân bệnh. Bên này, nghe vậy, Quản Trọng thần sắc rốt cuộc động, lại nhìn về phía Cơ Huyền ánh mắt vậy cùng trước kia có rất biến hóa lớn. Thiên tử nói như vậy, chưa từng có qua giả tạo. Cơ Huyền gật đầu, có thể ta mẫu thân nhanh bệnh không vậy y ra có thể trị hết. Quản Trọng ánh mắt tràn đầy đổi được kích động, cô ở Việt Quốc đô thành thời điểm, biết có một y ra tên viết biển thước, hết sức lợi hại, hắn nhất định có thể trị hết mẫu thân ngươi chi bệnh kinh niên. Bất quá đáng buồn là, Khương Tiểu Bạch mặc dù cũng biết chuyện này, nhưng không chút nào để ở trong lòng. Lần này, Cơ Huyền ném ra đại chiêu. Ta nếu như bệ hạ thật có thể trị hết ta mẫu thân chi bệnh kinh niên, Quản Trọng nguyện đem tánh mạng giao cho bệ hạ. Một lời đã định. Bên này, ngay tại Cơ Huyền sắp chiêu mộ thành công thời điểm, Tây Vực, Quắc Quốc đô thành trước cửa thành, Lý Nhĩ và Thanh Nghiêu đã đạp không đứng, dưới chân sinh mây, nhìn như đặc biệt bất phàm. Cái này chính là đại lão khí thế, một người độc chiến một thành, bên trong cứ thế không có yêu tu dám ra đây đối lập. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này cũng nhờ vào cơ huyền đạo đức kinh và hệ thống gia tăng 1.500 năm. Đạo hạnh, trong thành, hoàng cung trên tường thành, thân công báo mang một đám đại yêu trên mặt trừ đắng chát vẫn là đắng chát. Nhìn giữa không trung người, bọn họ đã xác định cùng với khẳng định thân phận của người này chính là đạo đức thiên tôn truyền. Thế, làm thế nào? Sư huynh, hắn nhưng mà đạo đức thiên tôn truyền thế. Liền liền cung chủ vậy, một cái đầu hổ thân người tu sĩ chật vật nuốt nước miếng một cái. Ban đầu phía trên còn từng hạ lệnh, nếu là có cơ hội có thể chém hết đạo đức thiên tôn chuyển thế thân không thể tốt hơn nữa. Bây giờ nhìn lại chính là một cái thiên đại cười nhạo. Coi như người ta chuyển thế, Thanh Nghiêu cũng không có chuyển thế, ở thế gian vẫn là đại lão. Trước mắt hạ phàm đều là Bích Du Cung bên trong đạo hạnh không vượt qua 5.000 năm. Là vậy Thanh Nghiêu đối thủ mới là lạ. Người đâu, đem từ hoàng thành bên trong mang về hai cô gái đưa đi. Nghe vậy, cơ hồ không có cái gì do dự, thân công báo liền làm ra quyết định, đồng thời hắn cũng đem Đại Chu hoàng thành liệt vào nhất không thể trêu một trong những thế lực. Mặc dù bây giờ đã trở thành người phong thần, có thể thân công báo cũng chưa thấy được đạo đức thiên tôn có thể để ý mình nắm về điểm kia thần vị. Có loại cảm giác mình vị đại sư này bá, tương lai tuyệt đối là đại thánh một trong. Sư huynh, một người có 52.000 đạo hạnh yêu tu tựa hồ đã sớm ở cùng mệnh lệnh này. Sau khi nghe xong lúc này xoay người rời đi tường thành. Mà thành tường một đầu khác, đem Tây Thi và Bao Tự bắt tới Bạch Thanh cùng Hắc Kiếp cũng là mặt đầy đắng chát. Nhất là Bạch Thanh. Nếu như sớm biết đạo đức thiên tôn chuyển thế ngay tại hoàng thành nói tuyệt đối sẽ không động thủ. Cho dù Bao Tự là hắn muội muội, thậm chí bọn họ còn có một chút sợ. Được thua thiệt động thủ thời điểm Thanh Nghiêu và đạo đức thiên tôn không có xuất hiện ở cửa cung. Nếu không có thể hay không trở về đều là hai câu chuyện. Muội muội, trước hết ủy khuất một lần. Cùng lúc nào có cơ hội. Ca ca lại nghĩ biện pháp cầm ngươi mang về. Tự nói, Bạch Thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ không muốn lại cùng kết quả. Vì vậy, nửa trụ nhang sau đó, như cũ còn đang hôn mê Bao Tự và Tây Thi bị một đội người phàm binh sĩ mang được đặt ở trước cửa thành, mà thân công báo cùng toàn bộ lựa chọn tránh không gặp. Giữa không trung, thấy như vậy, Lý Nhĩ và Thanh Nghiêu chậm rãi rơi xuống đám mây. Như vậy, thấy Bao Tự và Tây Thi sau đó nhưng là khẽ cau mày. Người này trên mình lại vẫn mang theo một tia hồ yêu hơi thở. Không được, không thể muốn. Ngoài ra cái này cho đại ca mang về. Tự nói một câu, Lý Nhĩ ống tay áo vung lên. Tây Thi liền chậm rãi rơi vào Thanh Nghiêu trên lưng. Cái này tạm được. Trên mình mang theo một tia tiên khí, và đại ca nhìn như thật xứng. Nhớ, 3 ngày sau đến hoàng thành xin tội, nếu không không nên trách bổn tọa không khách khí. Lần nữa lưu lại một câu nói, Lý Nhĩ dưới chân sinh mây mang Thanh Nghiêu chậm rãi bay khỏi Quắc Quốc đô thành. Hô, đi, đi, rốt cuộc đi, cửa cung thân công báo và một đám yêu tu như chút được gánh nặng. Giống như buông xuống nặng 0.5 tấn gánh. Nhất là Bạch Thanh càng là kích động, bởi vì đạo đức thiên tôn lại không có mang đi hắn muội muội. Thật là không nên quá tốt. Bàng Quyên hưng phấn sau này, thân công báo lúc này mở miệng. Đại vương, Bàng Quyên vội vàng khom người. Giờ phút này hắn đã sớm không trước đây cái loại đó oán khí. Nhìn về phía thân công báo ánh mắt trừ chịu phục vẫn là chịu phục. Lập tức chuẩn bị một ít nhận lỗi vật, đưa về Đại Chu hoàng thành, liền nói đây là ta thân công Quắc Thạch phụ kính ý. Để cho bọn họ nhất định phải vui vẻ nhận. Thân công báo phất tay áo. Đại vương,